Bữa ăn tối hôm đó, Jana nói với Patricia rằng mình mong bữa uống nước chè của cô ta đã diễn ra tốt đẹp. Mặt Patricia đỏ lựng và người cứng đơ hơn. Tôi cảm ơn cô, nhưng cuối cùng Agnes không đến. Ồ, tôi lấy làm tiếc. Còn tôi, việc đó vô thưởng vô phạt đối với tôi, Patricia khẳng định. Cô ta nổi cơn thịnh nộ nên hài lòng chia sẻ với chúng tôi. Không phải tôi đã đi đón nó, chính nó gọi điện thoại cho tôi nói rằng nó muốn tranh thủ ngày được ra ngoài của nó để đến nói với tôi về một ý nghĩ làm nó lo lắng. Lúc ấy tôi đã nói đồng ý với điều kiện là được cô cho phép. Sau đó thì không có gì nữa, bật vô âm tín, không có cả một lời xin lỗi. Mặc dù tôi hy vọng ít nhất nhận được tấm thiếp vào sáng hôm sau. Những đứa con gái ngày nay không biết cư xử nữa, không biết cách ăn nết ở nữa. Jana dốc lòng làm dịu những nỗi đau khổ về tinh thần của Patricia. Có lẽ cô bé bị ốm chăng? Cô không gọi điện thoại cho cô bé để biết chuyện gì đã xảy ra ư? Patricia còn nổi nóng hơn. Ồ, xin cô đừng nghĩ tới chuyện ấy. À không, nếu Agnes thích tỏ ra vô lễ, việc đó không liên quan đến tôi. Nhưng tôi sẽ không nhịn mà nói với nó cái cách nghĩ của tôi lần sau. Nói xong cô ta đi xa, đầy vẻ trang nghiêm và chúng tôi cười phá lên. Hẳn thuộc về một cái mục cho những lời khuyên của dì Nancy. Tôi nói đùa. Chồng chưa cưới của tôi cố tình lạnh nhạt đón tiếp tôi, vậy tôi phải làm gì? Thiếu dì Nancy, Arquette đã chuyển hướng sang Patricia. Nhưng cô ta hẳn hòa giải giữa lúc đó với cô bạn nhỏ của mình, và tôi hình dung trong lúc ấy họ khoác tay nhau và hình thành một cặp lặng lẽ, mà vì họ, người ta rơi vào chỗ ngoặt của một hàng rào rậm rạp. Người ta không biết đứng ở đâu nữa, nhưng họ thì không bối rối một chút nào. Jana cười và nói rằng chắc chắn tôi có lý. Chúng tôi liền nói về những lá thư nặc danh. Chúng tôi tự hỏi Nats và Gravis kẻ sầu muộn ở đâu trong chuyện này. Bà Symington tự tử đã một tuần lễ đúng ngày này, Jana nhận xét. Họ hẳn có những chỉ dẫn vào lúc này, những dấu vết, những mẫu chữ, bất kể thứ gì. Tôi lơ đãng trả lời cô ấy. Từ đấy lòng tôi một sự khó chịu mà tôi không diễn tả nổi, bắt đầu tỏa rộng. Nó bùng lên vào lúc Jana nói. Một tuần lễ đúng vào ngày này. Tuy nhiên, lẽ ra tôi phải làm việc kết hợp sớm hơn. Nhưng những sự nghi ngờ của tôi, nếu đã có, vẫn coi là vô ý thức. Từ nay mầm mống đã hoạt động, sự khó chịu tăng lên, dần dần hình thành. Đột nhiên Jana nhận thấy tôi không nghe nữa câu chuyện đầy trí tuệ về một cuộc gặp gỡ giữa cô ấy ở làng. Jerry, có chuyện gì xảy ra thế? Tâm trí đang bận bịu về thực hiện những chuyện gắn kết, tôi không trả lời. Bà Symington tự tử. Chiều hôm đó, bà ấy ở nhà có một mình. Một mình vì là ngày nghỉ của những đầy tớ. Một tuần lễ đúng ngày này. Jerry, phải chăng? Jana, tôi ngắt lời cô ấy. Mỗi tuần, đầy tớ nghỉ một ngày, phải không? Cứ hai tuần lễ thì được một, nhưng sao? Hãy bỏ qua những ngày chủ nhật, nói cách khác vẫn là ngày ấy chứ. Về nguyên tắc thì đúng. Jana quan sát tôi với vẻ tò mò. Đầu óc cô ấy không làm việc cùng hướng với đầu óc của tôi. Tôi qua gian phòng để bấm chuông gọi Patricia. Hãy nói cho tôi biết, Patricia. Tôi hỏi cô ta khi cô ta bước vào. Trong lúc này, Agnes Wardle đúng là có một vị trí đầy tớ chứ. Vâng, thưa ông. Tại nhà bà Symington, cuối cùng giờ đây là nhà ông Symington. Tôi thở dài và xem đồng hồ. Lúc này là 10 giờ rưỡi. Cô có tin rằng cô bé đã về nhà vào giờ này chứ? Patricia ra vẻ kiểu cách. Tất nhiên thưa ông, những đầy tớ chỉ làm việc đến 10 giờ tối, như xưa kia. Tôi sẽ gọi điện thoại. Tôi đến phòng ngoài. Jana và Patricia theo gót tôi. Patricia tỏ vẻ tức giận. Jana thì sừng sốt. Jerry, anh làm gì đấy? Cô ấy hỏi tôi trong lúc tôi quay số máy. Anh muốn tin chắc rằng cô ấy đúng là đã về nhà rồi. Patricia hít một hơi. Alice Holland nhấc máy. Thử lỗi cho tôi đã quấy rầy cô. Tôi nói. Jerry Burton ở máy đây. Phải chăng cô ấy... Phải chăng Agnes, người hầu của cô đã về nhà rồi chứ? Vừa thốt ra những lời đó, tôi cảm thấy mình ngớ ngẩn. Nếu lúc nào cô bé ấy về nhà không gặp trắc trở gì, thì tôi sẽ thanh minh cuộc gọi điện thoại và câu hỏi của tôi thế nào đây? Cho dù việc đó cần thiết, cung cấp cho cô ta vài lời giải thích, tốt hơn là tôi trao cho Joanna việc làm này. Tôi dự kiến sẽ loang ra trong vùng Limstock một tin đồn là Agnes Wardle mà tôi chưa quen biết có quan hệ với tôi và bản thân tôi sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Alice Holland tỏ vẻ ngạc nhiên. Điều đó là bình thường. Agnes ư? Vâng, chắc chắn nó hẳn ở nhà. Cô làm ơn cho kiểm tra nhé, cô Holland. Tôi năn nỉ, mặc cho tình cảm ngớ ngẩn của tôi. Có một đặc tính cho các cô nuôi dạy trẻ hoạt động là họ làm những gì mà người ta yêu cầu họ, không tìm hiểu vì sao. Elsie đặt ống nghe để ngoan ngoãn tìm câu hỏi. Một lúc sau, tôi lại nghe thấy tiếng nói của cô ta. Ông vẫn ở máy đấy chứ, thưa ông Burton. Vâng. Này, không, Agnes chưa về. Từ đó tôi biết rằng tôi đang có linh cảm đúng. Tôi nghe thấy một tiếng nói không rõ ở đầu dây rồi Samington cầm ống nói. Nào, Burton, có chuyện gì xảy ra thế? Agnes, người hầu gái của ông về chưa? Chưa, cô Holland vừa đảm bảo việc này rồi. Nhưng có chuyện gì với ông thế? Có một tai nạn hoặc chuyện gì đó ư? Không bao giờ có vấn đề tai nạn. Liệu ông có những lý do gì để nghĩ rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô gái ấy? Tôi sẽ không ngạc nhiên nhiều. Tôi trả lời dầu dĩ. Chương 8. Tôi trải qua một đêm tồi tệ. Tất nhiên, việc lắp ráp cho ghép hình tiếp tục làm tôi day dứt. Tôi tin rằng nếu mình dấn mình vào đó, từ lúc này tôi có thể đạt tới đích. Nếu không, tại sao những chi tiết ấy theo đuổi tôi dai dẳng đến thế? Chúng tôi biết gì vào lúc này? Thật nhiều hơn là chúng tôi tưởng, chỉ ít là theo ý tôi. Nhưng đó là sự hiểu biết ngầm. Nó ở đó, nhưng chúng tôi không có lối vào. Tôi trằn trọc chờ mình, trở đi trở lại trong giường, bị giày vò bởi nỗi dằn vặt là mình bất lực, không kết hợp được những mảnh ghép không ổn định. Nếu ít ra tôi có được mẫu sẵn đáng kể, kẻ quỷ quái nào đã viết những lá thư tệ hại ấy. Tuy nhiên, tôi phải biết rõ, có một con đường ở nơi nào đó mà tôi phải phát hiện ra. Cuối cùng, trong khi tôi thiêu thiêu ngủ, thì những chữ liền nhảy nhót dữ dội trong tâm trí sôi sục của tôi. Không có lửa, làm sao có khói? Không có khói nếu không có lửa. Khói ư, màn khói, không. Như thế là chiến tranh, một từ ngữ chiến tranh. Màu giấy, chỉ một màu giấy. Bỉ, đức. Tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy mình dắt đi chơi. Ở đầu dây kia là bà đen Coltrop, đã biến thành con chó săn thỏ. Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông, một hồi chuông dai dẳng. Tôi ngồi trên giường và xem đồng hồ. Lúc đó là 7 giờ rưỡi. Người ta còn chưa gọi tôi. Chuông điện thoại tiếp tục reo trong phòng ngoài ở dưới nhà. Tôi bật dậy, mặc chiếc áo choàng và chạy xuống thang. Tôi va vào đầu Patricia đang từ bếp đi ra. Tôi cầm lấy ống nghe. Alo? Ôi! Đó là tiếng nức nở khuây khỏa. Anh đấy ư? Đó là tiếng nói của Megan. Tiếng nói thất vọng của Megan trong trạng thái hoảng loạn khôn tả. Em van anh, hãy đến đây. Ôi, em van anh. Tôi đến ngay đây. Cô nghe tôi nói đấy chứ? Ngay tức khắc. Tôi trèo lên gác 4 bậc thang 1 và ùa vào phòng của Joanna đột ngột. Joanna, nghe anh nói đây. Anh đến nhà Simington đây. Trana nhấc cái đầu tóc hoe vàng khỏi gối, dụi mắt như một bé gái. Vì sao? Có chuyện gì xảy ra thế? Anh không biết. Đó là cô bé Megan. Cô ấy nói lạc giọng. Anh nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Hoặc anh nhầm to, hoặc có vấn đề về Agnes. Hãy khoan, Trana kêu lên trong lúc tôi đến cửa. Em dậy đây và đi cùng anh bằng xe. Vô ích, tự anh lái lấy. Anh không ở trong trạng thái lái được đâu. Có chứ. Quả nhiên, tôi đạt được việc thoát ra khỏi khó khăn. Không phải là không đau đớn nhưng chịu đựng được. Tôi cần dưới nửa giờ để rửa ráy, cạo mặt, mặc quần áo, lái xe ra và đến nhà Symington. Một thành tích đáng nể. Megan hẳn đang chờ tôi. Cô chạy ra khỏi nhà và níu lấy tôi. Bộ mặt nhỏ bé tội nghiệp của cô tái mét và lo lắng, căng thẳng. Ôi, anh đã đến. Nào, hãy bình tĩnh. Bộ mặt non trẻ kỳ cục. Tất nhiên là tôi đã đến. Giờ đây, hãy giải thích cho tôi điều gì đang xảy ra. Cô liền run rẩy. Tôi nắm lấy vai cô. Em đã tìm thấy cô ta. Cô đã tìm được Agnes ư? Ở đâu? Cô càng run hơn. Dưới cầu thang. Ở đấy có tủ hốc tường, là nơi người ta xếp những cái cần câu, những kệ đánh gôn và cả một đống đồ tạp nham. Anh thấy không? Tôi ra hiệu là mình trông thấy. Tóm lại, là một tủ hốc tường thông thường. Cô bé ở đó co rúm lại và lạnh, lạnh kinh khủng. Cô bé đã chết, anh hiểu không? Điều gì làm cô nhìn vào trong đó? Em không biết. Anh đã gọi điện thoại tối hôm qua và tất cả mọi người bắt đầu hỏi nhau Agnes đang ở đâu. Mọi người chờ đợi nó một lúc, nhưng nó không về và cuối cùng mọi người đi ngủ. Em kém ngủ và dậy sớm. Rose, người nấu bếp cũng đã dậy và đứng đó. Cô ta giận dữ thấy Agnes không về. Cô ấy kể với em rằng cô ta đã làm việc trong một nhà mà người hầu gái cũng bỏ nhà đi chơi chốc lát như thế. Em ở trong bếp để uống sữa với những lát bánh mì phết và Rose đột ngột bước vào. Cô ta có vẻ kỳ cục và nói với em rằng bộ quần áo mặc đi ra ngoài của Agnes còn ở trong phòng nó. Nó là những bộ quần áo tốt nhất mà nó mặc trong những ngày nghỉ. Lúc ấy em bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nó chưa rời khỏi nhà và em liền đi tìm khắp đó. Thế rồi em mở tủ hốc tường dưới cầu thang và nó ở đó. Tôi nghĩ rằng người ta đã báo cho cảnh sát rồi chứ. Vâng, họ đã ở đây. Bố dưỡng em đã gọi điện ngay cho cảnh sát. Còn em tin rằng em không thể chịu đựng nổi tất cả chuyện đó. Thế là em gọi anh. Anh có giận em không? Tôi không giận cô. Tôi nhìn thẳng vào mặt cô. Liệu có người nào cho cô uống rượu cô nhắc hoặc một tách trà sau khi cô tìm thấy cô bé không? Megan lắc đầu. Tôi nguyền rủa cả nhà. Lão Symington mất bình tĩnh này chỉ nghĩ tới cảnh sát. Về phía Elsie Holland và người nấu bếp, hầu như không nghi ngờ gì về hậu quả mà việc phát hiện khá rùng rợn có thể gây nên đối với cô bé. Lại đây, chúng ta vào bếp đi. Chúng tôi đi vòng quanh nhà và vào bếp qua cổng sau. Rose, con người chạc 40 tuổi có bộ mặt bầu bầu, đang uống một chén chè đặc ở góc chảo. Mụ tiếp chúng tôi bằng một tràng lời lẽ, bàn tay úp vào ngực trái. Mụ cảm thấy hoàn toàn kỳ cục. Mụ giải thích cho tôi và mụ không tin nổi chống ngực mình lại đập đến thế. Vậy hãy suy nghĩ xem, việc đó có thể mụ là nạn nhân hoặc bất kỳ ai khác trong nhà. Bị giết trong giường mà người ta có thể tìm thấy họ. Hãy cho cô Megan một tách chè đặc. Tôi nói, cô ấy bị ảnh hưởng bởi cú sốc. Dẫu sao chính cô ấy đã phát hiện ra cái xác. Tiếng cái xác đủ để mụ ta lại tiếp tục ba hoa, nhưng tôi nhìn xoáy vào mụ. Và làm mụ đờ người, rồi mụ rót đầy một tách nước màu mực. Hãy uống thứ này, cô gái trẻ. Tôi nói với Megan, và hãy uống cạn. Rose, cô có chút rượu cô nhắc nào lúc này không? Rose trả lời rằng, có lẽ mụ chỉ còn một ít rượu brown. Đã dùng làm bánh pudding dịp lễ Giáng sinh. Như thế sẽ thích hợp. Tôi nói, hãy rót đầy tách đưa cho Megan. Tôi nhìn vào mặt Rose, thấy mụ tán thành ý tôi. Tôi ra lệnh cho Megan ở lại với mụ. Rose, liệu tôi có thể trông cậy ở cô để săn sóc cho Megan chứ? Ồ, vâng, thưa ông. Mụ cảm động trả lời tôi. Tôi rời bếp. Nếu tôi xét đúng rồi, mụ sẽ sớm cảm thấy cần chấm mút chút gì đó để hồi sức, và việc đó cũng không gây điều gì xấu cho Megan. Mong rằng tất cả bọn họ đi biệt tăm, những con người này không chú ý đến cô bé ấy. Ngầm nổi giận, tôi suýt húc phải Elsie Holland trong phòng ngoài. Cô ta không có vẻ ngạc nhiên thấy tôi ở đó. Chắc chắn rằng sự bồn chồn khủng khiếp gây ra bởi việc phát hiện cái xác đã xếp nỗi lo lắng biết người nào đi và đến vào vị trí thứ yếu. Viên cảnh sát của chúng tôi, Bert Rundle, đứng gác ở cửa ra vào. Ôi, thật ghê rợn phải không ông Burton? Cô ta thở hổn hển. Kẻ nào có thể phạm phải một việc ghê sợ như vậy? Bởi vì đúng là một vụ giết người phải không? Ồ đúng thế, người ta đã đánh vào sau đầu nó, tóc bết những máu. Ôi thật kinh khủng, con bé co rúm lại trong hốc tủ tường ấy. Kẻ nào có thể làm một việc quái gở đến thế? Và vì sao? Agnes tội nghiệp, tôi tin chắc rằng không bao giờ nó làm hại ai. Không, và kẻ nào đã được trao nhiệm vụ thật sự ngăn cản cô bé? Cô ta nhìn chòng chọc vào mặt tôi. Tôi nghĩ không danh ma lắm, nhưng thần kinh vững vàng. Sự bồn chồn của cô ta khiến mặt cô ta hồng lên một chút. Tôi đi đến tự hỏi có phải, không kể lòng tốt mà tôi rất muốn tin tưởng ở cô ta. Cô ta không thấy trong thảm cảnh này là cái cớ để hưởng thụ sự rùng rợn này. Tôi cần lên gác chăm sóc bọn trẻ. Cô nói, ông Symington muốn tôi giữ chúng xa lánh cảnh này và tránh cho chúng mọi xúc động mới. Về mặt xúc động thì đó là Megan, người phát hiện ra cái xác. Tôi nói, tôi mong rằng mọi người cũng chú ý chăm sóc cô ấy. Về sự tự vệ của Elsie Holland, tôi công nhận cô ta có vẻ biểu lộ lương tâm bị cắn rứt. Ôi, lạy Chúa, tôi hoàn toàn quên khuấy cô ấy. Tôi mong rằng cô ấy không cảm thấy quá tồi tệ. Tôi thật sự bị thúc bách với cảnh sát và tất cả những người khác. Nhưng điều đó không làm tôi chảnh màng chút nào. Cô bé tội nghiệp. Cô ấy hẳn bị đào lộn, tôi đến ở bên cô ấy ngay đây. Tôi giữ cô ấy lại. Vô ích, Rose quan tâm tới cô ấy rồi, hãy đi gặp bọn trẻ đi. Cô ta cảm ơn tôi bằng nụ cười phô ra những chiếc răng trắng to, sáng ánh sáng như những viên đá mộ trí, rồi nhanh nhẹn trèo lên cầu thang. Dẫu sao công việc của cô ta là những đứa con trai không phải Megan. Megan không thuộc công việc của ai cả. Người ta trả tiền cho Elsie để cô ta chăm sóc những đứa trẻ xấu xí của Symington. Người ta cũng không thể chê trách cô ta làm việc đó. Khi cô ta ngoặt lên những bậc thang ở trên cao, tôi nín thở. Trong một lúc, tôi tin mình nhìn thấy thay cho một cô giữ trẻ chu đáo là một vị thần có cánh, sắc đẹp rạng rỡ và bất tử. Rồi một cánh cửa mở ra và thanh tra Nats đi vào phòng ngoài. Theo sau là Symington. Kìa, ông Burton. Nats reo lên. Tôi hài lòng thấy ông ở đây. Đúng là tôi sắp gọi điện thoại cho ông. Ngay lúc ấy, ông không hỏi tôi vì sao tôi đến đây. Ông ta quay về phía Symington. Ông cho phép tôi sử dụng gian phòng này chứ? Đây là một gian phòng khách nhỏ mà cửa sổ trông ra trước nhà. Tất nhiên rồi. Symington tỏ thái độ vững vàng. Nhưng ông ta có vẻ rất mệt mỏi. Ở vào địa vị ông, thưa ông Symington, tôi sẽ ăn điểm tâm. Nats nói với vẻ ân cần. Cô Holland, cô Megan và ngay bản thân ông sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn sau một tách cà phê và những quả trứng muối. Một vụ giết người không bao giờ tốt với dạ dày trống rỗng. Ông sử dụng giọng nói tự tin của thầy thuốc gia đình. Symington cười ảo não. Tôi xin cảm ơn ông, thưa ông thanh tra. Tôi sẽ theo lời khuyên của ông. Tôi đi cùng Nat vào trong phòng khách nhỏ. Ông khép cửa phía sau chúng tôi. Này, ông đến đây nhanh kỳ lạ. Thế nào mà ông biết? Tôi trả lời rằng Megan đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi rất hồ hởi đối với thanh tra Nat. Ít ra ông ta không quên Megan cũng cần ăn điểm tâm. Thưa ông Burton, hình như tối qua ông đã gọi điện thoại đến đây để có những tin tức của cô gái ấy phải không? Tại sao thế? Tôi công nhận rằng việc đó có thể hầu như lạ lùng. Tôi thuật lại cho ông thế nào mà Agnes không đến cuộc hẹn gặp sau khi đã gọi điện thoại cho Patricia.